Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đáy lòng hắc ám. Cuộc thi dần dần tới gần, học nghiệp áp lực cũng càng lúc càng lớn, các khoa bài tập càng là nặng nề lên. Có điều đây đối với Brent tới nói không tính là gì. Hắn vẫn là tiếp tục chính mình học tập quy hoạch, ở phòng theo yêu cầu luyện tập ma chú. Ở thư viện phong phú chính mình tri thức dự trữ, có lúc còn khoác áo tàng hình lén lút chuồn tiến vào khu sách cấm, tìm xem thú vị sách. Malfoy tìm tới mới việc vui, hắn đều là rất phiền phức dùng trừ điểm chuyện này chào phúng Harry bọn họ. Mỗi ngày một lần, nhìn thấy Harry nổi giận đùng đùng nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, hắn sau khi cả ngày đều là tinh thần thoải mái. Liền nặng nề bài tập tựa hồ cũng không phải chán ghét như vậy. Mà Harry nhưng là vừa vặn ngược lại. Hắn gần nhất đều là yên yên, cảm giác mình thành chuột chạy qua đường. Brain biết chuyện này, nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Malfoy tựa hồ đem này xem là hằng ngày giải nén hoạt động. Hắn rút chút thời gian đến, dùng tay một bên ma dược điều phối cuối cùng mấy bình sức sống dược tề, chờ đúng thời cơ đưa cho Quirrell. Có điều Brain cho rằng hắn không cần sức sống dược tề. Hắn quả thực suy yếu không ra hình thù gì. Hả? Không, không được, ta đã không làm tiếp được. Van cầu ngài. Chấm ngoặc kép. Quirrell nức nở tự lẩm bẩm. Được rồi, chấm ngoặc kép. Hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ngữ điệu run rẩy nói rằng, Quirrell bộ dáng này cực kỳ giống hắn bình thường ngụy trang đi ra dáng dấp. Đây là Brain lần thứ hai nghe được Quirrell đối với Hắc Ma Vương cầu xin. Hiển nhiên, Quirrell cũng dãy dụa qua, không muốn để cho Hắc Ám đem mình hoàn toàn thôn phệ. Nhưng cũng rất rõ ràng, hắn một lần lại một lần thất bại, vô lực dãy dụa hắn cuối cùng nhường linh hồn của chính mình rơi vào vực sâu. Brain nghe thấy Quirrell lầm bầm lầu bầu, trong lòng thở dài trong lòng nói, từ khi Quirrell gặp phải Hắc Ma Vương, đồng thời quyết tâm vì hắn bán mạng bắt đầu, hắn cũng đã không quay đầu lại được đi. Hắn phản kháng không được Hắc Ma Vương uy năng, chỉ có thể nhìn mình càng lún càng sâu, cuối cùng đi vào tử vong. Brain nên coi đây là cảnh cáo. Trên thực tế, hắn chính đang bên bờ nguy hiểm nhiều lần nhảy ngang. Brain điều tiết một hồi vẻ mặt của chính mình, đi tới Quirrell trước mặt. Quirrell giáo sư, đây là cho ngài dược tề. Hắn nhẹ giọng nói. A, Folly, cảm tạ, ta nghĩ ta không lại cần nó. Quirrell ngừng lại nức nở, khôi phục yên tĩnh trạng thái, nhưng ngữ điệu còn ở khẽ run. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Folly, hắn thật sâu nhìn Brain. Ồ, Brain hiếu kỳ nói. Hắc Ma Vương cần dùng độc giác thú huyết dịch đến khôi phục thể lực. Folly, Quirrell lạnh nhạt nói. Thế nhưng, độc giác thú luôn có thể bén nhạy nhận ra được hắc ám cùng ác ý. Chúng nó lẩn đi cách ta rất xa. Ta vẫn không tìm được chúng nó. Vậy ta có thể trợ giúp ngươi cái gì đây? Brain méo sạch đầu. Ở có càng nhiều người thời điểm, ta liền có thể càng tốt mà che giấu mình ác ý. Quirrell lạnh lùng nói, ta cần ngươi theo ta đồng thời đến trong rừng cấm đi. Vốn là ta nghĩ lén lút theo Ruboy Hagrid, nhưng hắn có giống như dã thú nhạy cảm, dễ dàng đảo loạn ta chuyện tốt. Hắc Ma Vương cần ngươi. Folly, Quirrell ngữ khí bình tĩnh nói, thế nhưng, lẽ nào ta không phải đối với độc giác thú có ác ý sao? Brain hơi nghi hoặc một chút. Không, chúng nó càng nhiều vẫn là ở rời xa lòng người hắc ám. Quirrell cười lạnh một tiếng. Bất kể nói thế nào, Folly, người trong lòng không chỉ có hắc ám. Brain nhìn Quirrell tựa hồ ẩn hàm ác ý tầm mắt, khẽ gật đầu một cái. Đương nhiên, ta sẽ trợ giúp ngươi. Quirrell giáo sư, Brain hơi khom người, đem mình thâm trầm hạ xuống con ngươi ẩn giấu ở tóc đen bên dưới. Trở lại phòng nghỉ công cộng sau, Brain ngồi ở bên cạnh cửa sổ tay vịn ghế tựa bên trong. Hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ sâu thẳm hồ nước. Ngón tay một hồi điểm tay vịn. Quirrell càng lún càng sâu. Trong mắt hắn ác ý rõ ràng như vậy. Brain thầm nghĩ, lần này gọi lên ta cùng đi. Kỳ thực cũng không có cân nhắc ta an nguy. Hắn biết ta có thể sẽ ở trong rừng cấm bị thương, hoặc là bại lộ ở Dumbledore trước mắt. Nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy. Hắc Ma Vương cần khôi phục thể lực. Quirrell thân thể cũng chống đỡ không được bao lâu. Brain cười. Ở trong mắt hắn, ta là bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ qua quân cờ A. Kỳ thực báo cáo cho Dumbledore là an toàn nhất. Đầu xuôi đuôi lọt. Brain nghĩ. Có điều, tựa hồ cũng không phải là không thể cùng hắn chơi tiếp. Dù sao cũng có thể thu hoạch chứng kiến điểm đây. Dumbledore mặc dù biết Quirrell có vấn đề, nhưng hắn vẫn là ở thả dây dài câu cá lớn. Cũng không có tự mình giám thị Quirrell. Chỉ là nhường Snape chú ý hắn. Brain cười. Thực sự là tự tin à. Cũng đúng. Bất luận làm sao Quirrell cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. À. Chứng kiến điểm. Chấm ngoặc kép. Brain gõ lên tay vịn. Muốn làm như thế nào mới tốt đây? Phát hiện độc giác thú thời gian là rất khó khống chế. Có điều Hắc Ma Vương chắc chắn sẽ không thỏa mãn với một con độc giác thú. Có lẽ sẽ có cơ hội. Chờ đến Malfoy bọn họ cấm túc thời gian. Diễn viên là có thể vào chỗ. Còn có một vấn đề. Nguyên tắc bị cấm túc người là Neville. Mà hiện tại biến thành John. Như vậy có thể hay không tạo thành ảnh hưởng đây? Brain trong mắt lóe suy tư ánh sáng. Có cơ hội. Lần này có thể thử một chút. Dù sao Neville lần này vai diễn kỳ thực đều không quan trọng. Nếu như có thể chứng minh cái này, vậy thì cho thấy hệ thống đối với diễn viên yêu cầu không như vậy hà khắc. Chỉ cần bảo đảm chủ yếu diễn viên tại chỗ, thậm chí chính là Harry Potter. Như vậy, học kỳ kế thì có rất lớn thao tác không gian. Brain ánh mắt thâm trầm. Daph nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn, dùng nhẹ nhàng giọng nói. Người đang suy nghĩ gì? Brain, đang suy nghĩ làm thế nào một ít chuyện xấu. Brain cười cười nói. Ha ha, người thật hài hước. Daph hé miệng cười nói. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa Daisy tóc. Vậy nếu như ta thật sự đang muốn đi làm một ít chuyện xấu đây? Brain trầm tĩnh con ngươi đen nhìn chăm chú nàng nói. Ta nghĩ, người nhất định có không thể không làm lý do. Daph trầm ngâm một hồi nói rằng. Nhưng bất luận làm sao, người sẽ không đi làm thương tổn các bằng hữu sự tình. Đúng không? Vì lẽ đó ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhìn Daph nghiêm túc bản lên khuôn mặt nhỏ. Brain không khỏi nở nụ cười. Vì lẽ đó, chỉ cần không phải thương tổn các bằng hữu sự tình, người sẽ ủng hộ ta. Dù cho là rất tà ác sự tình. Brain nói. Daph khuôn mặt nhỏ nhăn lại đến. Suy nghĩ rất lâu nói. Chỉ cần không phải phản bội bằng hữu sự tình, ta nghĩ, ta đồng ý ủng hộ ngươi. Có như ngươi vậy một người bạn, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Daph, Brain thở dài nói, ngươi cũng vậy. Daph hơi hất cằm lên, lộ ra thiên nga giống như duyên dáng độ cong. Nàng điềm tĩnh cười, nếu như chuyện đó đối với ngươi rất trọng yếu, vậy ngươi liền đi làm đi. Daph có chút lo âu nhìn hắn nói. Ta sẽ vì ngươi cổ vũ. Phốc, ta chỉ là đùa giỡn. Daph, Brain cười khúc khích. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn đi làm cái gì tà ác sự tình đi. Daph dùng xanh lam con. Mắt lườm hắn một cái. Thở phì phò nói. Được rồi, theo ngươi đi làm cái gì. Ta không để ý tới ngươi. Nói, tiểu cô nương ôm Daisy bước chân nhẹ nhàng chạy đi. Brain khẽ lắc đầu. Nhưng nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất rồi. Hắn xoay đầu lại nhìn xẹt qua phía trước cửa sổ khổng lồ thủy quái. Ánh mắt dần dần bị hắc ám lấp kín. Hắn nhất định phải làm cũng chính đang làm một ít nhường bằng hữu thất vọng sự tình. Không phải sao? Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ đối với người nào chân chính mở rộng đa nghi phi. Hắn chỉ có thể dùng lời nói dối đi che đậy tất cả. An ủi mình kết cục là tốt. Ở cái thế giới này, hắn chung quy sẽ phụ lòng rất nhiều người. Thế nhưng, ta vẫn đi ở chính xác con đường lên A, làm hắn đủ mạnh thời điểm. Hết thảy cầu mà thứ không tầm thường đều đem chen chúc mà tới. Brain mặc một bộ thuận tiện ở lâm bên trong hành tẩu quần áo. Khoác màu đen mang mũ trùm trường bào. đeo lên một tấm mặt nạ, ở áo tàng hình bí mật hạ xuống đến rừng cấm biên giới. Xa xa, Hagrid phòng nhỏ sáng lên ánh đèn, ngờ ngợ có thể nghe được chó sủa âm thanh. Brain đem áo tàng hình thu vào túi áo bên trong, trốn ở một cây đại thụ mặt sau, chờ đợi Quirrell đến. Rất nhanh, Quirrell xuyên qua sân bãi hướng bên này đi tới. Hắn cũng ăn mặc một thân mũ trùm trường báo, đem mặt ẩn giấu ở mũ trùm phía dưới. Brain dưới mặt nạ ánh mắt đánh giá Quirrell. Hắn chính hồng hộc thở hổn hển, dường như già yếu sắp chết lão lang. Đi theo ta, hắn đưa tay ra cầm lấy Brain vai, hí khàn giọng nói. Hắn tay khẽ run, nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đem Brain vai tóm đến đau đớn. Ta thật sự sẽ không để cho độc giác thú rời xa ta sao? Brain ở trong lòng hoài nghi. Ta đã sớm lựa chọn một cái hắc ám con đường a, hắn nghĩ. Hết thảy đều là vì mình mà thôi. Hắn từ đầu đến cuối đều không thể mở rộng cửa lòng mặt đất với cái thế giới này. Hắn không phủ nhận chính mình ích kỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.